Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 418, một tờ, dạng này Giang Chí Viễn tướng so với trước kia, không thể nghi ngờ càng đáng sợ, hắn âm trầm mà nội liễm, lại năm đó ở Phùng gia trên tay nếm qua một lần thua thiệt về sau. Làm việc càng chú ý cẩn thận, người này là cái nhân vật hung ác, tại Hồng Kông ngồi tù trong lúc đó. Vào tù về sau từng tại trong lao bởi vì Phùng gia chiếu cố. Từng chịu qua đặc thù chiếu cố. Lúc trước cùng hắn cộng đồng tham dự bắt cóc Phùng Nam mấy người. Hoặc nhiều hoặc ít bị đánh cho không chịu nổi. Vẫn chưa tới giang ngục. Người cũng đã phế đi. Thế nhưng là người này khác biệt. Hắn đầu tiên là bị đánh. Có thể lựa chọn của hắn cũng không phải là từ đây nhu nhược sợ hãi. Ngược lại là phấn khởi phản đọ sức, hắn tại ngục bên trong luyện tập quyền kích, càng đấu càng hăng, thậm chí có một lần hơi kém đem khiêu khích người đánh chết. Mà trở thành giám ngục chú ý nặng điểm nhân vật, đơn độc giam giữ, hậu kỳ Giang Chí Viễn tại ngục bên trong cũng không chủ động gây chuyện. Nhưng cũng không sợ sự tình, trong ngục giam người phần lớn không dám chọc hắn, cũng có hắc thổ thần người biết thưởng thức hắn chơi liều. Từng muốn mời chào hắn nhập ngũ, nhưng vô luận vừa đấm vừa xoa, hắn đều bất vi sở động, tới cứng, hắn so với người ta còn hung ác, giống như mệnh đều có thể không cần, đến mềm, hắn căn bản đối với người khác hờ hững, dạng này một cái nhân vật nguy hiểm, trở lại đế đô về sau sẽ lần nữa cho Phùng gia mang đến thương tổn như thế nào? Tiểu Lưu đã nói không rõ ràng. Năm đó Giang Chí Viễn là bởi vì Phùng Nam mới ngồi tù. Hắn một lần đế đô, rất khó nói có thể hay không lại tìm Phùng Nam, để năm đó hắn bị bắt vào tù cưu hận. Tiểu Lưu nghĩ đến phải nhắc nhở Phùng Trung Lương, chỉ là vừa mới nhắc lên tên Phùng Nam, liền bị Phùng Trung Lương thái độ cường ngạnh đánh gãy. Hắn lúc này cũng không muốn nghe đến Tiểu Lưu nhắc lên Phùng Nam người này. Không chỉ là hai tổ tôn cho đến ngày nay quan hệ đã 10 phần lạnh nhạt nguyên nhân. Còn có trong lòng của hắn đã cất hoài nghi hạt giống. Phùng Trung Lương nheo mắt lại, cầm Giang Chí Viễn ảnh chụp dò xét, bên khóe miệng lộ ra như ẩn giống như không nụ cười. Tiểu Lưu trong lòng lo lắng Phùng Trung Lương là rõ ràng. Nhưng hắn có ý bỏ mặc việc này, thậm chí cảnh cáo Tiểu Lưu không muốn phức tạp. Nếu như suy đoán của hắn là thật, nếu là hiện tại Phùng Nam đương thật sự không là cháu gái của hắn, mà là một người khác hoàn toàn, như vậy Phùng Nam hẳn là cũng không rõ ràng nàng tuổi nhỏ lúc từng bị bắt cóc qua chuyện này. Giang Chí Viễn nếu là không tìm Phùng Nam báo thù, vậy thì thôi. Nếu như hắn thật sự ra hiện tại Phùng Nam trước mặt, hắn cũng phải nhờ vào đó sự tình thăm dò. Hắn những này không thể tưởng tượng suy đoán, đến cùng là thật hay không, chỉ là những lời này, không tiện cùng Tiểu Lưu nhắc lên, nghĩ tới đây, Phùng Trung Lương đưa trong tay ảnh chụp thả lại bìa tư liệu bên trong. Một tay chống đỡ cái trán, một con khoác lên ghế sofa trên lan can đầu ngón tay nhẹ nhàng giật, ra hiệu Tiểu Lưu đem những vật này thu thập, hắn nhắm mắt lại, trên mặt khó nén tiêu tụy chi sắc. Mấy ngày nay vì trong lòng điểm này hoài nghi, kỳ thật hắn một mực ăn không ngon ngủ không ngon, một mực chỉ là dáng chống đỡ lấy tinh thần, hôm nay lại thụ rất lớn kích thích, thư giãn xuống tới về sau luôn cảm thấy mỏi mệt một loạt mà tới. Giang tiểu thư tư liệu đã tra xong, ngày trước đó phân phó Trương Tĩnh An phim, còn phải lại tra sao? Tiểu Lưu nhìn hắn bộ dạng này, lại hỏi một câu. Lúc trước Phùng Trung Lương trừ phân phó hắn tra Giang Sắt tư liệu, còn từng đã phân phó hắn tra Trương Tĩnh An phim loại hình. Chỉ là cuối cùng Phùng Trung Lương lựa chọn trước tra Giang Sắt. Không nghĩ tới cuối cùng dẫn ra như thế một cọc thù cũ. Trước hoãn một chút, Phùng Trung Lương lắc đầu, cái này một phần trong tư liệu có chút điểm đáng ngờ còn cần hắn đi so với. Rất nhiều chuyện, còn cần chờ lấy hắn đi nghiệm chứng. Sắt không phải là đi Thượng Hải sao? Ngươi thay ta đi một chuyến Thượng Hải, nhìn tận mắt nàng, làm cho nàng sao mấy chữ, ngươi mang về cho ta. Cái khác nếu như nàng hỏi, liền nói ta vội vã muốn điêu con dấu, hắn nói xong lời này. Cảm thấy còn có rất nhiều chuyện không có phân phó, nhưng lại cảm thấy trong lòng không lạc lạc không có ngọn nguồn. Còn muốn lại mở miệng, nhưng cuối cùng lại thở dài. Những chuyện khác, ngươi đem miệng bảo vệ tốt là được. Tiểu Lưu quy củ ứng một tiếng. Phân phó xong những việc này, Phùng Trung Lương mới rốt cục giống như là yên tâm bên trong một tảng đá lớn. Răng sắt đang cùng Trương Tịnh An ký hợp đồng, một chút hy vọng sống kịch bản về sau. Liền theo Trương Tịnh An tiến về Thượng Hải, lúc trước ký kết hợp đồng bên trong ghi chú rõ. Nàng đang quay chụp một chút hy vọng sống trước đó 100 ngày thời gian bên trong. Nhất định phải đem Trương Tịnh An cho nàng quy định chương trình học toàn bộ học xong. Những khóa này trình trừ lễ nghi quy củ bên ngoài, còn có Thượng Hải một chút tập tục cùng phong thổ. Trương Tịnh An yêu cầu nàng lời kịch nhất định phải mình tự mình xuất ngôn. May mà răng sắt lúc trước có tại Đế Đô Đại Kịch Viện học tập trải qua. Nàng lời kịch bản lĩnh không sai, cũng có thể thay vào nhân vật tình cảm, niệm lời kịch thời điểm rõ ràng, cũng không có mơ hồ không rõ, tăng cường nàng sức cuốn hút, nhưng trừ cái đó ra, Trương Tịnh An còn hy vọng nàng tại phim chính thức khai mạc thời điểm. Trong giọng nói có thể một chút lão người Thượng Hải cảm giác, cho nên nàng nhất định phải tại 3 tháng này thời gian bên trong. Ít nhất phải đem Thượng Hải lời nói học cái lục thất phân. Răng sắt phi thường một tay. Mỗi ngày chương trình học xếp hàng rất chặt. Trương Tịnh An kịch bản bên trong. Đối với Đường Tĩnh thiết lập là cái nuôi dưỡng ở danh lưu nhà giàu quý thiên kim. Yếu đuối mà thuần chân. Nhưng là loại này thiết lập. Rời đến trong phim ảnh lúc. Liền không thể dựa vào đơn giản hai câu nói đi nói rõ. Trương Tịnh An trong công tác cẩn thận tỉ mỉ ép buộc chứng. Vào lúc này đạt được cực lớn phát huy, trừ kịch bản bên trong thân phận của Đường Tĩnh là từ bọn cướp trong miệng nói ra bên ngoài. Hắn còn muốn răng sắt diễn xuất cái loại cảm giác này. Thượng Hải một chút truyền thống văn hóa tri thức khóa, Trương Tịnh An đặc biệt vì răng sắt an bài lão sư. Răng sắt cơ sở cũng không có Trương Tịnh An trong tưởng tượng kém. Dương Cầm cùng một chút lễ nghi quy củ, nàng nguyên vốn là có tài học, lại bản lĩnh vững chắc, khí chất của nàng xuất chúng, ưu nhã cảm giác rất có loại kia xuất thân nguyên vốn cũng không kém danh viện thục nữ cảm giác. Khó được nhất là nàng ý vị, không phải hàng hiệu chân bào đắp lên ra hoa lệ, phản cũng là trải qua được cân nhắc, lắng động sau ưu nhã cùng nội liễm cảm giác. Đây cũng là lúc trước Trương Tĩnh An tại Bắc Bình Thịnh Sự bên trong thấy được nàng lúc. Cảm thấy kinh diễm nguyên nhân, bỏ ra gần thời gian nửa tháng, vốn nên một tháng nửa học xong chương trình học, răng sắt bỏ ra hơn 20 ngày cũng đã học xong. Lại hiệu quả bất phàm, đại đại tiết kiệm đoàn làm phim thời gian, cũng làm cho Trương Tĩnh An nguyên bản dự tính tại 10 nguyệt sơ khởi động máy kế hoạch cân nhắc. Sớm một chút, 8 nguyệt sơ thời điểm, răng sắt đã tại học tập Thượng Hải một chút truyền thống công nghệ. Thượng Hải lời đã nói đến hữu mô hữu dạng, mà lúc này, Tiểu Lưu mang theo Phùng Trung Lương nhắc nhở, cũng chạy tới Thượng Hải. Hắn đến Thượng Hải trước đó, Phùng Trung Lương sớm đã cùng răng sắt chào hỏi, nàng gần nhất so Phùng Trung Lương còn muốn bận bịu chút. Trương Tịnh An yêu cầu nàng trong khi học tập toàn tâm toàn ý. Một chút hy vọng sống, khởi động máy thời gian đã xác nhận sớm đến tháng 9 thượng tuần. Phùng Trung Lương là thật vất vả đã thông điện thoại của nàng. Nói rõ Tiểu Lưu muốn tới Thượng Hải nguyên nhân, tuy nói không biết vì cái gì ra ra sẽ vội vã như vậy muốn đem Điền Hoàng Thạch điêu khắc tốt. Còn coi trọng như vậy ý kiến của nàng, nhưng Tiểu Lưu muốn tới, răng sắt vẫn là cố ý gọi điện thoại hướng Trương Tĩnh An xin nửa ngày nghỉ. Chuẩn bị tiếp đãi Đế Đô đến cố nhân, cầu nguyệt phiếu a uy mọi người có thể hay không cho ta một điểm yêu. Đem ta số phiếu trống đi tới, để cho ta dính điểm trước mặt tiên khí mà. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.